Cẩm Hải đã biến mất, thay thế vào đó một tòa đình đài lầu các xinh đẹp, đã nằm ở trên hố sau khi Cẩm Hải biến mất lưu lại. Dương Thiên vẫn đứng ở không trung, chỗ mắt thường có thể đến được, mênh mông vô bờ, hùng vĩ, thần bí, xinh đẹp, cao nhã, kỳ tích. Dương Thiên vẫn trực tiếp nhìn đến ngây người. Lão đại, mau, mau vào đi, chúng ta phát tài rồi. Tiểu Bạch hưng phấn nhắc nhở. Dương Thiên vẫn không nói gì, một đầu lao qua. Thừa dịp hiện tại không có ai, có thể lấy bao nhiêu là bấy nhiêu. Không, là phải đem cả tòa kiến trúc đều dọn đi. Nhưng lúc Dương Thiên vẫn muốn đi vào, thân hình lại quỷ dị từ tòa cung điện này xuyên qua. Người lập tức xuất hiện ở ngoài trăm dặm một bên khác. Dương Thiên vẫn qua lại thử vài lần, trong lòng cực kỳ buồn bực. Đây là cái đạo lý gì? Một tòa núi vàng núi bạc đặt ở trước mắt, nhưng mình lại ngay cả một chút cũng không lấy được. Đây là nhìn thấy được, không đụng được, càng ăn không được, trong truyền thuyết, sao? Chẳng qua, Dương Thiên vẫn rất nhanh đã bình tĩnh lại. Đây là một cái không gian pháp trận thần kỳ, có thể chốc lát nạp giới tử. Không nhìn khoảng cách không gian, trước mắt nhà cửa kiểu tòa cung điện này tuy gần ngay trước mắt, thực ra xa ở một không gian khác. Có thể lấy trận pháp hình thành không gian, đây chính là cùng cửu khúc Hoàng Hà đại trận có kỳ diệu tuy hai mà một. Dương Thiên vẫn tuy biết trận pháp không gian tồn tại, nhưng lại không phá giải được. Vì vậy cảnh giới thật sự quá cao, hơn nửa cửu cung, bát hoang, thất tinh, lục hợp, ngũ hành, tứ tượng, tam tài, nhị nguyên, nhất mạch trong trận lý đều có thể hình thành trận pháp không gian độc hữu, thần thông khác nhau, tuyệt không thể tả. Trận pháp không gian này trước mắt, Dương Thiên vẫn nhìn không ra nguyên cớ, lại nói phải đem trận lý giải đến cảnh giới lấy trận pháp hình thành không gian, cái này phải cảnh giới sâu bao nhiêu. Chỉ dưới tình huống hơn một chút cửu cung trận lý hiện tại của Dương Thiên vẫn, trên trận lý khác ở giai đoạn nhập môn, là không thể mạnh mẽ phá vỡ đạo không gian pháp trận này đi vào. Cho nên, không thể mạnh mẽ tiến vào, phải tìm được cửa vào của nó, từ cửa đi vào. Đúng lúc này, từ trong bay ra mấy trăm điểm sáng. Dương Thiên vẫn nhanh tay lẹ mắt, lại cách thật sự gần, dùng phép triệu ra một cái lưới nước, cản lại một mảng điểm sáng bay về phía mình. Tiểu Bạch cũng từ trên vai Dương Thiên vẫn nhảy ra, thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh, điểm sáng biến mất. Dương Thiên vẫn đem điểm sáng thu đến mở ra vừa thấy, thì ra là ngọc phù. Không nhiều không ít, vừa vặn 50 khối, chỗ Tiểu Bạch cũng có 7 khối. Dương Thiên vẫn thông minh thu lại toàn bộ, huyền quang thuật mở ra, mắt thấy điểm sáng còn thừa kia trong quang kính bay tản ra. Cùng với rất nhiều người hướng tới nơi này, Dương Thiên vẫn ý thức được triết lý câu súng bắn chim đầu đàn này, nhanh chóng ngự mây bay rời khỏi. Ngay tại một ngày này, trong tu chân giới, chút tu sĩ nào đó vô luận là đạo là ma là tán thậm chí còn là yêu tu, vô luận pháp lực cao cùng thấp, buồn bực bị trên trời rơi xuống một khối ngọc phù nện chúng. Dương Thiên vẫn nhanh chóng liên hệ huyết ma Đinh Ẩn, muốn hắn lập tức động tác hẳn lên, thu thập những ngọc phù này. Tuy không biết ngọc phù này có ích lợi gì, nhưng từ xuất xứ của chúng nó liên tưởng, cũng biết cái này khẳng định là thứ tốt, trước có bao nhiêu thu bấy nhiêu, lúc trở về mình có thể chậm rãi nghiên cứu cũng có thể đầu cơ kiếm lợi. Dương Thiên vẫn mặc kệ Đinh Ẩn là tự mình thu mua cũng tốt, hay là tìm Cổ Diễm hỗ trợ cũng được. Dương Thiên vẫn chỉ cần kết quả, không cần quá trình. Dương Thiên vẫn vừa rời đi, người của năm đại tông môn đạo minh liền đến. Dương Thiên vẫn lấy huyền quang thuật nhìn được rõ ràng rành mạch. Trong lòng may mắn mình sớm bỏ chạy, bằng không bị bọn họ phát hiện, khẳng định sẽ trở thành cái bia ngắm chung về tới Sơn Cốc. Dương Thiên vẫn lập tức khởi động ảo trận, lập tức nghiên cứu cái ngọc phù này. Thật ra căn bản không cần nghiên cứu, vốn thần thức vừa thăm dò vào, đã có thể thu hoạch một đạo tin tức. Cái này căn bản không phải cổ tu động phủ khai quang cái, mà là trên trời rơi bánh. Thương Tiên Phủ, Tiên Phủ xếp hạng số 1 của thượng giới, chính là Thương Tiên Tôn ở sau khi độ thần kiếp thành công, trước khi phi thăng thần giới lưu lại. Cái gọi là để lại gặp là có duyên, hoặc là nói ăn no đẩy đi. Tòa Tiên Phủ này ở thượng giới cùng trong vô số vị diện hạ giới không ngừng đi qua, đã không biết qua mấy ngàn mấy trăm vạn năm, nó đến mỗi một chỗ đều sẽ tản mát ra 500 đạo ngọc phù. Đây là bằng chứng ra vào thương tiên phủ, cầm nó có thể từ bất cứ phương hướng nào của tiên phủ đi vào. Sau đó nghĩ ra chỉ cần ý niệm vừa động là có thể đi ra. Nhưng mà món đồ chơi này chỉ có tác dụng có thể ra vào một lần. 500 cái ngọc phù, chỉ cần có một cái chưa dùng xong, nó liền phải dừng lại ở tại chỗ 1.000 năm. Dương Thiên Vấn nở nụ cười, trong tay mình đã chiếm 1/10 ngọc phù của toàn bộ tu chân giới. Có 56 lần cơ hội ra vào, phải để lại một đạo ngọc phù chuẩn bị dùng. 1.000 năm này nói không chừng sẽ qua 10 phần thú vị nhỉ. Có được ngọc phù, phải có linh thức mới có thể thăm dò vào trong đó, hiểu biết được tin tức trong ngọc phù. Cho nên cái này yêu cầu người tu chân ít nhất phải có tu vi kim đan kỳ. Mà những tu sĩ không có tu vi kim đan kỳ kia, chiếm được thứ này cũng vô dụng. Huyết Ma Đinh Ẩn đối với mệnh lệnh của Dương Thiên Vấn đó là coi như nặng nhất. Trước tiên bắt đầu vận hành thao tác. Cũng ngay tại lúc này, một đạo ngọc phù từ trên đầu Đinh Ẩn bay qua. Tốc độ cũng không nhanh. Đinh Ẩn nhanh tay lẹ mắt bay người đi lên tiếp xuống. Linh thức tìm tòi. Cũng giống như Dương Thiên Vấn chiếm được tin tức bên trong. Cùng lúc này, toàn bộ những cao thủ tu chân giới may mắn có được ngọc phù lại tu vi đạt tiêu chuẩn đều biết tin tức này. Toàn bộ tu chân đại lục lặng lẽ quật khởi sóng chiều thu thập ngọc phù. Thật là lặng lẽ, không ai muốn tin tức này để cho càng nhiều người biết. Các tu sĩ biết tin tức này đều không hề đề cập tới. Đối với bên ngoài thu thập ngọc phù lấy cớ cũng là đa dạng. Đinh Ẩn chiếm được tiên cơ, triển khai trước một bước. Hơn nữa lưu lượng người của Vạn Diệt Thành thật lớn. Chỉ 3 ngày thời gian đã lấy giá thấp 1 vạn thượng phẩm linh thạch thu được đến 7 cái. Sau đó địa phương khác cũng bắt đầu sóng chiều thu thập, giá cũng đang kéo lên thẳng tắp, chậm rãi, hơn phân nửa những ngọc phù này đều bị các thượng tầng tu chân giới nắm giữ, nắm có ngọc phù không chỗ nào không phải là cao thủ trên kim đan kỳ. Cơ hội khó được, lại không có một ai muốn lãng phí cơ hội, đều ở trong trạng thái theo dõi, nhưng mà cái này không có nghĩa là các đại tông môn cũng áp dụng loại thái độ này. 10 đại tông môn gần đây đã hạ xuống vốn gốc, mời ra nhân vật cấp nguyên lão áp đáy hòm thật sự trong phái. Ở tu chân giới tồn tại cao nhất cao thủ độ kiếp kỳ cùng với tán tiên trong truyền thuyết. Không sai, 10 đại tông môn cũng không phải ngu ngốc. Bọn họ tập trung ngọc phù cả phái, cộng lại một chỗ số lượng thật ra cũng không ít. Ít nhất cả phái có hơn 10 khối vẫn là có thể chứ. Cái ngọc phù bảo bối này, dùng một cái ít một cái. Cho nên vừa lên đến đã mời ra cao thủ tán tiên hoặc là độ kiếp kỳ ra trận. Tin tức truyền ra, một ít tán lưu tán tiên ẩn cư cũng vì cái tiên phủ này lao ra. Đây là cái gì? Đây là cơ duyên ước năm khó gặp. Ai cũng biết, nếu có thể đạt được bảo bối cùng truyền thừa trong tiên phủ của Thương Tiên Tôn, như vậy sẽ đại biểu cho một bước lên trời. Cái gì độ kiếp, cái gì phi thăng, cũng không là vấn đề. Hơn nữa sau khi phi thăng tiên giới, cũng không cần từ tiểu đệ một lần nữa bắt đầu đi hướng lên trên. Đây là một bước lên trời thật sự. Có tĩnh dường nữa, đạo tâm củng cố nữa, cũng tránh không được sẽ bị dụ hoặc rời núi. Giữa thượng tầng truyền tin tức xa xa so với giữa hạ tầng truyền tin tức nhanh hơn nhiều, khiến trước một cái thương tiên phủ lập tức thành tán tiên tán ma đại hội, hoặc là lữ hành đoàn độ kiếp kỳ. Tán tiên từng bước ẩn cư ngàn năm, đã ngoài mấy ngàn năm cũng nhảy ra. Cẩn thận đến một chút, kháo, cái số lượng này, thì ra tán tiên có nhiều như vậy, nếu để cho những tu sĩ kia bên dưới biết, chỉ sợ ngay cả hết hy vọng cũng có, liền chỉ là tán tiên đã có 7-8, tán ma nơi này cũng có mấy người, thậm chí ngay cả tán yêu cũng xuất hiện. Yêu tu, cái ngoại tộc này bình thường căn bản ngay cả bóng dáng cũng không thấy được, một lần này cũng nhảy ra không ít. Cái gì kêu yêu tu? Chính là yêu thú tu luyện thành tu sĩ cơ thể người. Bọn họ tuy xuất thân từ yêu thú, nhưng đại đa số bọn họ cũng không sẽ lấy cái này mà vinh quang. Yêu thú ở thời điểm cấp thứ 9, sẽ xuất hiện 2 loại đường tiến hóa. Một loại chính là giữ lại thân thú, tiếp tục tiến hóa thành yêu thú cấp 12 cao nhất. Chúng nó không có bao nhiêu linh trí, hoặc là nói linh trí không cao, chỉ so với con người ngu ngốc cao hơn một chút, nhưng đã biết tự hỏi, có lý trí. Loại thứ hai chính là người may mắn. Chúng nó bởi vì các loại nguyên nhân biến hóa thành người, từ nay về sau có thể giống loài người tu luyện phi thăng, theo đuổi đại đạo. Trong bọn họ cũng có tán yêu tồn tại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 139, giáng cấp tập thể. Dương Thiên Vấn cho tới nay luôn phi thường thu mình, bởi vì Dương Thiên Vấn biết rõ đạo lý núi cao còn có núi cao hơn. Sau khi từ chỗ huyết ma có được tin tức, Dương Thiên Vấn đã cảm thán, quả nhiên cho tới nay luôn làm theo nguyên tắc là chính xác. Nhìn một cái, nếu không phải thương tiên phủ gì này đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ bọn họ sẽ không liền nhảy ra như vậy nhỉ. 10 đại tông môn, vậy mà sau lưng mỗi một cái đều có tán tiên hoặc là tán ma. Khó trách bọn hắn có thể sừng sững ở tu chân giới nhiều năm như vậy không ngã. Dương Thiên Vấn lấy huyền quang thuật, luôn nhìn thương tiên phủ xa ở ngoài mấy vạn dặm. Tuy không nhìn thấy trong tiên phủ, nhưng bên ngoài xem nó vẫn là có thể. Huyền quang thuật là vận dụng thần thức cao cấp, nhưng từ trên ý nghĩa nào đó, nó cũng không phải thần thức, mà một loại pháp thuật thần thông. Nó giống như là soi gương phản ánh tình huống thế giới bên ngoài, không dễ dàng bị phát hiện. Ít nhất ở chưa hoàn toàn kết thành nguyên thần cũng ở trên thần thức còn hơn gấp 10 Dương Thiên Vấn mới có thể. Chỉ là một điểm này, tu chân giới chỉ sợ không ai có thể làm được. Bởi vì linh thức cùng thần thức là khác nhau, là thuộc loại khác nhau trên chất. Cho nên Dương Thiên Vấn dùng loại pháp thuật này chỉ cần không đi xúc phạm một ít cấm chế đặc thù trong tông môn. Hơn nữa không chủ động đi dò xét những tán tiên kia, sẽ không bị phát hiện. Hiện tại ngoài thương lang tiên phủ còn có vài gã tán tiên cùng tán ma đứng, Dương Thiên Vấn cũng không dám đem ánh mắt chuyển tới trên người bọn họ. Tuy có thể thông qua nhìn tiên phủ đến chiếu bọn họ, nhưng nếu đem màn ảnh chuyển hướng bọn họ, khẳng định sẽ bị phát hiện. Không sai, trong tay Dương Thiên Vấn có 50 mấy cái ngọc phù, có thể ra vào 50 mấy lần, nhưng Dương Thiên Vấn không phải loại hạng người xúc động hữu dùng vô mưu này. Trong thương tiên phủ này có thể có nguy hiểm hay không? Có bao nhiêu nguy hiểm? Có thể có khó khăn hay không? Lại có bao nhiêu khó khăn? Tất cả cái này cũng không biết. Lỗ mãng xông vào, đó chính là muốn chết. Thời gian có 1.000 năm, vội cái gì? Dương Thiên Vấn cố gắng hóa giải la bàn. Hiện tại la bàn chính là một cái bính đồ siêu cấp phức tạp, mà toàn cảnh bính đồ chính là một cấp xuất hiện thần phù toàn đồ này. Không sai, muốn có được đáp án, cũng chỉ có từ trên la bàn bắt tay vào làm. Chỉ cần cởi bỏ la bàn cấp thứ 5, không chỉ có thể có được cái thần phù thứ 5, ít nhất còn có thể biết rõ ràng nội tình cụ thể của thương tiên phủ kia. Tin tức trong ngọc phù chỉ là lời phiến diện, Dương Thiên Vấn cũng không muốn vì một đoạn tin tức phiến diện này mà chạy tới mạnh mẽ xông vào thương tiên phủ, cho nên phải cân nhắc rồi sau đó làm. Ngay tại lúc Dương Thiên Vấn sắp hóa giải xong la bàn, thông tin phù vang lên. Thần thức của Dương Thiên Vấn thăm dò vào, vốn cho rằng Cổ Diễm tìm đến. Bởi vì nếu là Đinh Ẩn mà nói, hắn bình thường sẽ không thông qua ngọc phù đưa tin. Nhưng mà vang lên lại là thanh âm của Trác Nhất Phàm. Dương Đạo Hữu, ngươi ở nơi nào? Chúng ta hiện thân ở Vạn Diệt Thành. Không biết Dương Đạo Hữu có thời gian đi ra nói chuyện chút hay không? Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút đáp, được, gặp ở cổ thị giao dịch hành của Vạn Diệt Thành. Nói xong liền cười mây bay ra khỏi sơn cốc, có thần thông đằng vân giá vụ. Dương Thiên Vấn so với trước kia nhanh hơn rất nhiều chạy tới Vạn Diệt Thành. Cổ thị giao dịch hành, Dương Thiên Vấn chưa từng tới. Nhưng mà nơi này tùy tiện vừa hỏi đã hỏi được. Lúc đến, bọn năm người Trác Nhất Phàm một người cũng không thiếu chờ ở nơi đó. Chúng ta tìm nơi nói chuyện. Trác Nhất Phàm thấy nơi này bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết không thích hợp bàn chuyện, đề nghị. Được, nơi này ta không quen, tùy tiện các ngươi đi. Dương Thiên Vấn gật gật đầu mỉm cười trả lời. Mọi người tìm một gian tửu lâu tương đối yên tĩnh, bao một gian nhã gian, ngồi vây ở trước bàn. Sau khi ôn chuyện một phen, bầu không khí khoái trá. Trác Nhất Phàm thăm dò một chút, phát hiện không ai nghe lén, gật gật đầu nói, Dương Đạo Hữu, nơi này biết trận pháp thì thuộc ngươi am hiểu nhất, bố trí một cái chúng ta cũng dễ nói việc chính một chút. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, lấy ra mấy thứ đồ vật, bày một cái ảo trận cùng một cái trận pháp cách âm, mở miệng hỏi, xong rồi, không biết Trác đạo huynh tìm Dương mộ có gì chuyện quan trọng trao đổi. Trác Nhất Phàm lấy ra một khối ngọc phù, Dương Thiên Vấn vừa nhìn vậy mà là vật chứng ra vào Thương Tiên phủ, nhất thời đã hiểu biết 7-8 phần. Trác Nhất Phàm đem ngọc phù đưa tới nói, Dương đạo hữu trước đem linh thức thăm dò vào trong đó, bên cạnh bàn mấy người khác gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Không cần, ta đã có. Dương Thiên Vấn lấy ra một khối ngọc phù nói, ồ, như vậy thì tốt. Trác Nhất Phàm cao hứng gật đầu nói, không biết Dương huynh đệ ý kiến thế nào? Lưu gia huynh đệ cùng lên tiếng hỏi. Bá Vương cùng Tô Lỵ đều nhìn chằm chằm Dương Thiên Vấn chờ đợi hắn trả lời. Một chữ, chờ. Dương Thiên Vấn uống một chén rượu trả lời. Chờ. Năm người nghe xong khẽ giọng thì thầm. Phải, thời gian có 1000 năm, sợ cái gì? Chờ xem kịch vui là được. Dương Thiên Vấn ngược lại là không nhanh không chậm trả lời. Nhưng là cơ hội khó được, hơn nửa phủ này ra vào tự nhiên, hẳn là không có nguy hiểm, hơn nửa kỳ ngộ bên trong chỉ sợ hơn xa Vân Mộng Triều Trạch chứ. Cho dù có nguy hiểm, trình độ nguy hiểm của một cái tiên phủ cũng không hẳn so với Vân Mộng Triều Trạch một trong 3 đại cấm địa tu chân giới mạnh hơn chứ. Trác Nhất Phàm nhìn vấn đề 10 phần sâu sắc, trong một lời chỉ ra nói. Phú quý cầu trong nguy hiểm, kỳ ngộ là tự mình nắm chắc, mà không phải chờ đến. Phù trong tay các ngươi có bao nhiêu có thể lãng phí? Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu nói, tuy rằng 10 đại tông môn cộng lại một chỗ ôm đồm 3/4, còn phải giảm đi yêu tu có được, còn khoảng 3/10 còn lại cho tán tu, tương đối số lượng tán tu khổng lồ, 3/10 này căn bản là như muối bỏ biển. Ai, nói rất đúng, chúng ta ở sau khi có được một cái ngọc phù, lập tức bắt tay vào làm thu mua, nhưng trong tay cũng chỉ có 6 khối, quả thực không thể lãng phí. Tô Lỵ gật gật đầu đồng ý nói, vậy đi, trước chờ một chút nói sau, cái Thương Tiên phủ này nếu đúng như lời trong ngọc phù nói, xuyên qua ở thượng giới cùng trong vô số hạ giới, như vậy muốn cởi bỏ bí mật trong đó khó khăn khẳng định không phải đơn giản như vậy. Dương Thiên Vấn ngược lại là không nhanh không chậm, bởi vì Dương Thiên Vấn đã từ trong huyền quang thuật thấy được, những siêu cấp cao thủ kia sau lưng 10 đại tông môn nghĩ hẳn là đã đi vào, vô luận như thế nào cũng phải đợi kết quả lần này. Cũng tốt, chúng ta không bằng kết bạn đi thật sự xông vào Vân Mộng Triều Trạch một lần, như thế nào? Trác Nhất Phàm đưa ra ý nói, 5 người chúng ta đã thuận lợi kết anh, tĩnh tu nhiều năm như vậy. Nguyên anh sớm đã củng cố, đã sớm muốn tìm tòi Vân Mộng Triều Trạch một trong 3 đại cấm địa này. Dương Thiên Vấn lần này không từ chối, gật đầu đáp, được, cho dù các ngươi không nói, ta cũng muốn tự mình đi một chuyến. Không sai, muốn vào trong Thương Tiên phủ đụng phải kỳ ngộ, đan dược nên chuẩn bị thỏa đáng, sau đó là vấn đề pháp bảo, cùng phải mau chóng giải quyết, tránh cho cuối cùng bị động. Mấy người thương lượng một chút, ăn uống một bữa thật tốt, liền cùng nhau hướng phía Vân Mộng Triều Trạch bay đi. Dương Thiên Vấn trước khi đi đã thông báo Huyết Ma Đinh Ẩn, bảo hắn luôn luôn chú ý tin tức đám tán tiên tán ma kia của Thương Tiên phủ. Đám người Dương Thiên Vấn ở trấn nhỏ Vân Mộng ngốc một ngày, liền tiến vào Hạp Cốc. Mấy trăm năm trước, khi 5 người cùng xông vào Vân Mộng Hạp Cốc còn chỉ là tu vi kim đan kỳ cùng luyện khí kỳ, hiện tại bọn họ đều đã kết anh. Hóa thần, pháp lực hoàn toàn không thể so sánh, xưa đâu bằng nay chính là hình dung như vậy. 4 cốc xuân hạ thu đông đã hoàn toàn không làm khó được 6 người bọn họ nữa. Xuyên qua thế giới băng tuyết đông cốc, đoàn người đứng ở trước một cái hình cong u. Đi về phía trước nữa, chính là Vân Mộng Triều Trạch. Tuy mỗi người chúng ta đều xưa đâu bằng nay, nhưng cẩn thận một chút là tuyệt đối không sai. Mọi người nhất định phải chú ý, hiểu chưa? Trác Nhất Phàm vẫn như cũ làm đội trưởng, thói quen tính toán làm ra chỉ điểm cùng phán đoán suy luận chính xác nhất. Hiểu. Dương Thiên Vấn, Bá Vương, Tô Lỵ cùng Lưu Thị huynh đệ đều gật đầu đáp. Rất tốt, xuất phát. Trác Nhất Phàm xoay người muốn tiến vào Vân Mộng Triều Trạch. Chờ một chút. Dương Thiên Vấn đột nhiên trên đường lên tiếng, gọi 5 người lại. Làm sao vậy? 5 người kỳ quái xoay qua hỏi. mọi người không muốn nhìn xem tình hình sau khi đi ra chỗ cong này sao? Trên mặt Dương Thiên Vấn lộ ra một cái tươi cười thần bí, đột nhiên hỏi. Đương nhiên muốn rồi, đi ra cái này chẳng phải sẽ biết sao? Lưu Hồng gật đầu, kỳ quái nói. Ta là nói hiện tại, chúng ta chính là mới đến, ai biết vừa ra cái này có thể ở giữa đầm lầy hay không? Dương Thiên Vấn trợn trừng mắt tiếp lời nói. Hiện tại làm sao thấy? Mấy người không hiểu hỏi. Dương Thiên Vấn nở nụ cười, ngón tay ở giữa không trung vẽ một vòng tròn, nhẹ giọng nói. Huyền quang thuật, hiện. Vừa dứt lời, trước người mấy người đã xuất hiện một cái hình ảnh như nước gợn. Bên trong là một mảng mặt đệm cỏ xanh lục, không, cùng với nói là mặt cỏ, ngược lại không bằng nói là linh dược. Trong không khí thoáng hiện các loại màu sắc, xinh đẹp mà lại thần kỳ, lại thêm sương khói tràn ngập, cho người ta một loại cảm giác như ảo ảnh trong mơ, rất không chân thật. Hoa xinh đẹp, Tô Lỵ trước hết nhìn không được mở miệng khen. Ừm, chắc Nhất Phàm cùng Bá Vương gật đầu đáp. Phải đó, giống như ở trong mộng. Lưu Thị huynh đệ cũng gật đầu đồng ý nói. Mọi người cẩn thận một chút đi, càng là sự vật tốt đẹp, thường thường càng nguy hiểm. Mọi người xem, bên trong sương khói tràn ngập, tuy chưa đạt tới trình độ đưa tay không thấy năm ngón tay, nhưng mà chúng ta sau khi đi vào giữa nhau, không nên đi quá tránh ra, bảo trì đội hình. Dương Thiên Vấn nhắc nhở một tiếng. Đúng, Dương lão đệ nói quá đúng. Chắc Nhất Phàm phụ hóa trước hết nói. Phải, chúng ta biết rồi. Mấy người gật đầu đáp. Chúng ta đi. Chắc Nhất Phàm phất tay lớn tiếng kêu lên. Được. Mấy người cùng lên tiếng đáp. Sĩ khí tăng vọt, đồng thời trong lòng cũng tràn ngập chờ mong. Mới vừa đi vài bước, thanh âm Dương Thiên Vấn lại vang lên. Chờ một chút. Lại làm sao vậy? Năm người khó hiểu quay lại hỏi, chẳng qua trên mặt không có xuất hiện bất cứ thần sắc bất mãn gì, chỉ thuần túy nghi vấn mà thôi. Tán tiên tán ma của 10 đại tông môn cùng xông vào Thương Tiên Phủ, kết quả toàn bộ pháp lực biến mất, giáng cấp tập thể. Dương Thiên Vấn nói ra một cái tin tức lớn kinh thiên động địa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 140, đầm lầy hái thuốc, cái gì? Bọn năm người Chắc Nhất Phàm nghe xong, mặt lộ vẻ kinh hãi. Phải biết rằng đây chính là tán tiên tán ma. Tồn tại đứng ở đỉnh tu chân giới, ở trong mắt vô số người tu chân có thể so sánh với tiên nhân. Bọn họ vậy mà gặp trắc trở trên Thương Tiên Phủ, giáng cấp tập thể. Có ý tứ gì? Rất đơn giản, pháp lực của bọn họ đều giảm xuống một cấp tập thể. Chúng ta nếu giáng cấp, đó chính là trở lại kim đan kỳ. Dương Thiên Vấn nhún nhún bả vai nói, trong lòng đã có chút không rõ nguyên do, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đám người Chắc Nhất Phàm hoảng sợ, bọn họ từ kim đan kỳ lên tới nguyên anh kỳ hiện nay không biết chịu bao nhiêu đau khổ, nếu giáng cấp mà nói, vậy quả thực so với chết còn khó chịu hơn. Sau khi có được pháp lực hiện tại, mới hiểu trước kia nhỏ yếu, chỉ sợ ai cũng không muốn trở lại lúc nhỏ yếu nữa. May mắn Dương lão đệ tâm tư cẩn thận, bằng không chúng ta cứ như vậy lỗ mãng xông vào, cho dù không chết được, đi ra cũng sẽ bị đánh về nguyên hình. Chắc Nhất Phàm vỗ ngực thở dài. Ừm, mấy người khác đều may mắn gật đầu phụ họa. Dương lão đệ, ngươi lại giúp chúng ta một lần, thật sự là rất cảm tạ. Mấy người không hẹn mà cùng cảm ơn nói. Không cần, chúng ta là bằng hữu. Dương Thiên Vấn cười cười nói, ở mặt ngoài tuy không có gì, nhưng trong lòng lại là gò vang cảnh báo, tán tiên cùng tán ma này đi vào phải lột da mới đi ra được, mình hiện tại đi vào có thể ra được hay không? Những tán tiên tán ma kia đã có thể ra có thể vào, vậy đại biểu tin tức trong cái ngọc phù này cũng không phải là 10 phần rõ ràng, tin tức là thật như thế nào? Dương Thiên Vấn đã không hiểu. Việc này ở tu chân giới nếu ngay cả tán tiên tán ma cũng không thể làm được. Như vậy tu sĩ khác như là độ kiếp kỳ trở xuống còn có thể lăn lộn bên trong sao? Ừm, rất nhiều nghi vấn chưa cởi bỏ. Trước áp dụng thái độ theo dõi quan sát đi. Hạ lệnh Đinh Ẩn tiếp tục thu thập tin tức phương diện này. Thời khắc báo cáo, Đinh Ẩn lập tức đáp ứng. Thật ra không cần Dương Thiên Vấn nói, bản thân Đinh Ẩn cũng sẽ thu thập toàn bộ tình báo phương diện này, lòng cầu tiến ai không có. Đây chính là kỳ ngộ ức năm khó gặp. Hứng thú thăm dò Vân Mộng Triều Trạch của một bọn sáu người Dương Thiên Vấn lập tức trở nên không nhiệt liệt như vậy nữa. Chẳng qua như vậy cũng làm cho cảm xúc của bọn họ bình tĩnh xuống. Lần đầu thử thăm dò Vân Mộng Triều Trạch, mấy người đều cẩn thận ở phụ cận cửa cốc chuyển động. Vân Mộng Triều Trạch, tên Cổ Tư Nghị, sáu người đều thông minh không xuống đất. Chẳng qua nơi này sương khói tràn ngập, càng lên cao, sương mù kia lại càng đậm. Thần thức Dương Thiên Vấn thăm dò vào, không thu hoạch được gì. Quen thuộc địa hình một chút, mấy người thương lượng một phen, quyết định vào sâu một chút. Bởi vì linh dược phụ cận nơi này, tuy rằng giống quả thực không tệ, nhưng năm vẫn là hơi tỏ ra không đủ. Dương Thiên Vấn có huyền quang thuật nơi... tay, ngược lại là có thể liệu địch tiên cơ. Chẳng qua tuy có thể tránh đi một ít đàn linh trùng khủng bố. Không sai, linh trùng nơi này đều là xuất hiện thành đàn. Cái gì ong giết người, phế kim trùng, tằm cánh bạc vân vân. Xuất hiện ngàn vạn, sáu người cho dù là cao thủ nguyên anh kỳ, một hồi cứng đối cứng cũng sẽ nguyên khí đại thương. Nhưng Vân Mộng Triều Trạch đáng sợ, không chỉ có những linh trùng này, còn có sương mù giữa không trung. Những sương mù này khi mới nghe thấy không có cảm giác, nhưng chỉ cần ngốc lâu rồi, ngươi sẽ cảm giác được cái sương mù này hình như là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm. Lúc này, bình thường đều sẽ cho rằng đây là tự nhiên biến hóa. Dù sao càng vào sâu sương mù càng lớn, rất bình thường. Ngay sau đó nhìn thấy sắc thái cũng càng ngày càng tươi đẹp, cuối cùng chậm rãi bị lạc ở trong đó. Rốt cuộc không ra được nữa. Sáu người bao gồm Dương Thiên Vấn ở trong đều ở trong bất chi bất giác thiếu chút nữa đã xong đời. May mà Dương Thiên Vấn dẫn theo Tiểu Bạch đến, bằng không thật đúng là khó nói có thể ngã xuống nơi này hay không. Sáu người sau khi tỉnh ngộ, nhanh chóng đóng chặt khí tức, nhưng vô dụng, sương mù kia vậy mà làn da rót vào trong cơ thể, chậm rãi lại sẽ bị lạc. Làm thế nào? Tuy có thể tránh linh trùng công kích, nhưng nếu như vậy đi xuống chúng ta đều sẽ ngã xuống ở bên trong. Chắc Nhất Phàm xem như kiến thức được cái Vân Mộng Triều Trạch này đáng sợ, có thể làm cho người ta ở bất chi bất giác bị lạc. Sau đó, không có cách nào, chúng ta chỉ có thể hạ xuống mặt đất. Các ngươi chú ý xem, nếu chúng ta đứng trên mặt đất, vừa vặn có thể tránh đi những sương mù này. Lưu Hồng mở miệng nói, hừ hừ. Khó trách cái Vân Mộng này cũng bị xưng là đầm lầy, thì ra nơi này đất cấm bay. Lưu Tuấn buồn bực kết luận, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tô Lỵ hỏi, nếu xuống đất, vậy khẳng định càng thêm nguy hiểm, bởi vì linh thức tìm kiếm, phía dưới một mảng bình tĩnh, nhìn không ra có bất cứ nguy hiểm cùng quỷ dị gì, nhưng chính là bởi vì quá bình tĩnh, mới càng là đáng sợ. Hiện tại có hai lựa chọn. Cái thứ nhất chính là ta một mình bay vào hái thuốc, các ngươi ở cửa cốc tiếp ứng ta, bởi vì ta không quá sợ cái sương mù này. Dương Thiên Vấn đưa ra ý nói, có Tiểu Bạch ở bên người, Dương Thiên Vấn quả thực không cần sợ cái sương mù này, nhưng những người khác không được. Xuống đất mà nói, chỉ sợ so với bay ở không trung còn đáng sợ hơn. Một cái khác chính là chúng ta cùng nhau trở về, làm rõ ràng khắc tinh của những sương mù này lại đến. Dù sao ta không tán thành hạ xuống. Đầm lầy, cái gì gọi đầm lầy? Cái này không cần làm giải thích nhiều. Nếu hạ xuống mặt đất, chỉ sợ cũng đừng nghĩ lên nữa. Quả thực như thế, an toàn số một. Chúng ta trước hết đến cửa cốc tiếp ứng ngươi. Chắc Nhất Phàm bình tĩnh trả lời. Năm người ngốc ở nơi này không có tác dụng, còn có thể kéo chân sau Dương Thiên Vấn. Chắc Nhất Phàm quyết đoán hạ quyết định, chủ yếu nhất là hiện tại bọn họ đã là cao thủ nguyên anh kỳ, không cần giống như trước kim đan kỳ ở trong Vân Mộng Triều Trạch liều chết đãi vàng. Bọn họ hiện tại có thể đi bất cứ một cái nào của năm đại động thiên, có được ở trong Vân Mộng Triều Trạch, tương tự có thể có được đồ vật, hơn nữa không nguy hiểm như vậy. Bốn người khác mặc dù có lòng muốn hỗ trợ, nhưng không thể không thừa nhận Chắc Nhất Phàm quyết định là chính xác, đều chỉ có gật đầu đi trở về. Dương Thiên Vấn nhìn sau khi năm người rời khỏi, Triệu Gia Thuấn Quang Vân, ngồi ở bên trên, tự hỏi, trừ kiếm chút kỳ chi kim luân hoa trở về, rốt cuộc nên chuẩn bị một ít linh đan gì ứng phó nhu cầu tìm kiếm tiên phủ này. Nói thật, tán tiên tán ma giáng cấp tập thể cái việc lớn này đối với Dương Thiên Vấn trùng kích rất lớn. Dương Thiên Vấn tự nhận so với tán tiên tán ma kém quá xa. Bọn họ đều không được, ta có thể được không? 500 đạo ngọc phù này chẳng lẽ chính là để cho người ta đi vào du lịch sao? Không đúng, cái tiên phủ này nếu ở tiên giới cũng từng mở ra, như vậy tiên nhân tiên giới khẳng định cũng đi vào, tiên nhân thượng giới dù thế nào cũng so với tán tiên hạ giới lợi hại hơn một chút chứ, ít nhất đã ngoài 99% so với tán tiên lợi hại hơn. Nhưng cái tiên phủ này xuất hiện ở nơi này liền đại biểu cho tiên nhân thượng giới cũng không có ai có thể xông qua tầng tầng cấm chế của cái tiên phủ này, đạt được trọng bảo trong tiên phủ. Như vậy vấn đề đến rồi, tiên nhân thượng giới đã cũng không xông qua được, như vậy cần gì còn phải đem cái tiên phủ này kiếm tới hạ giới? Có huyền cơ khác? Hay là ăn no rừng mờ không có chuyện gì? Mặc kệ nghĩ như thế nào, khẳng định là có huyền cơ khác càng thêm lô, gích. Dương Thiên Vấn động tâm tư, chẳng qua hiện tại hiển nhiên không phải lúc. Dương Thiên Vấn một lần này mạo hiểm vào Vân Mộng Triều Trạch là vì tăng cường tu vi nhanh hơn, nhưng bình thường đan dược ở tăng lên tu vi đều sẽ có tác dụng phụ, nhưng mà dùng một loại sẽ không, đó chính là ghi lại ở trên đan kinh, thái cổ kim đan. Đây là các thái cổ luyện khí sĩ trải qua ngàn vạn vất vả nghiên cứu ra, không chỉ có thể tăng lên ngàn năm tu vi, còn có công hiệu cường hãn có thể khởi tử hồi sinh, mọc ra thịt từ xương trắng, nghịch chuyển luân hồi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là luyện chế không dễ, tài liệu quá mức chân quý, đã thất truyền vô số năm. Dương Thiên Vấn từng hoài nghi hiện tại tiên giới có loại đan dược này hay không cũng là cái vấn đề. Dương Thiên Vấn tính lấy linh chi bảy màu làm tài liệu chính, luyện chế một lò vật uẩn kim đan. Nhưng mà cái phối dược này cần các loại dược tính đều có, thậm chí ngay cả cỏ độc cũng phải dùng tới. Chỉ luận dược tính, bất luận dược phẩm, nhưng mà có một điểm, chính là năm phải trên 2.000 năm mới được. Toàn bộ tu chân giới, có thể cũng chỉ có nơi này mới có thể tồn tại. Không sai, cái tiên phủ này bỗng dưng rơi xuống, lại làm cho Dương Thiên Vấn chiếm được nhiều ngọc phù như vậy. Hơn nữa mỗi ngàn năm một cái vị diện thay phiên, cái này cần bao nhiêu cơ duyên mới đến lượt nơi này. Dương Thiên Vấn dám vào Vân Mộng Triều Trạch tự nhiên có thủ đoạn lấy được nó, trên tìm thuốc có tiểu bạch giúp, dò đường có thần thức cùng huyền quang thuật, lại phối hợp ngũ hành độn thuật, cũng đủ Dương Thiên Vấn dưới tình huống không chọc vào trong Vân Mộng Triều Trạch những linh trùng độc cổ đáng sợ số lượng lại nhiều này chậm rãi an toàn xâm nhập. Dương Thiên Vấn rất may mắn, không ở lúc luyện khí kỳ chạy vào, nếu không rất có thể chết tại nơi này, cho dù có cửu khúc hoàng hà trận hộ thân, cũng sẽ bị sương mù hoặc là đầm lầy dưới đất nơi này nuốt. Lão đại, cẩn thận một chút, chúng ta không nên vào quá sâu, ta cảm giác được chỗ sâu trong nơi này có một cỗ khí tức đáng sợ tồn tại. Tiểu Bạch đột nhiên nói, lúc này, Dương Thiên Vấn đã cùng đám người chắc nhất phàm phân ra gần một tháng thời gian. Nói cách khác Dương Thiên Vấn hướng chỗ sâu trong Vân Mộng Triều Trạch đi một tháng rồi, tuy tốc độ không nhanh bao nhiêu, nhưng cũng vào sâu vạn dặm. Cái đầm lầy đáng sợ này, Dương Thiên Vấn cũng kiến thức qua rồi, đừng nói người, chính là một con trùng hạ xuống, cũng sẽ lập tức bị kéo vào trong đầm lầy sâu, nghe rõ ràng là kéo, mà không phải hãm. Trong nhẫn của Dương Thiên Vấn đã thu thập đến không ít kỳ chi kim luân hoa, cùng với rất nhiều linh dược ngàn năm khó gặp. Nghe xong Tiểu Bạch nói, Dương Thiên Vấn có chút suy nghĩ, nơi này được xưng là cấm địa, khẳng định không chỉ là đầm lầy đáng sợ, tuy đầm lầy, sương mù, linh trùng, độc cổ đã có thể cho nơi này trở thành cấm địa của người tu chân, nhưng khủng bố hơn sợ là không chỉ những cái này chứ. Chỗ sâu trong Vân Mộng Triều Trạch, sâu bao nhiêu? Vân Mộng Triều Trạch ở trong bản đồ ngọc giản tu chân giới biểu thị là một khối địa khu không có hạn chế phạm vi. Trên bản đồ biểu thị ra còn có một khối khu vực rất lớn. Dương Thiên Vấn hiện tại ngay cả khối khu vực này cũng chưa đi được 1/10 đâu. Càng đừng nói khu vực ở ngoài bản đồ biểu thị Vân Mộng Trạch. truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, tin tức tốt. 3 tháng sau, Dương Thiên Vấn dừng bước chân, hoạt động trong đây phạm vi 5 vạn dặm này. Phạm vi này vừa đúng chỗ ở trung bộ khu vực Vân Mộng Triều Trạch biểu thị, linh trùng nơi này tất cả đều là một ít linh trùng lợi hại đáng sợ, nếu làm chúng nó tức giận, Dương Thiên Vấn sợ là ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Nhưng chúng nó dù sao không phải người, không có trí tuệ của người. Huyền quang thuật dùng để xem xét chúng nó quả thực chính là muốn thấy thế nào thì thấy thế đó, thậm chí cao hứng mà nói, còn có thể kéo một cái đặc tả lớn. Phong độn thuật của Dương Thiên Vấn ở nơi này được rèn luyện lớn nhất. Phong độn thuật là một cái độn pháp kéo dài trong ngũ hành độn thuật, cũng là độn pháp vô hình nhất, hư vô mờ mịt nhất trong độn thuật. Loại độn pháp này yêu cầu cực cao, không chỉ nhân tố thân thể, cảm ngộ ngũ hành, chủ yếu nhất vẫn là ngộ tính đối với phong, thậm chí còn yêu cầu người thi thuật ở trên tính cách cùng tâm cảnh đều phải phù hợp. Đinh Ẩn bên này bận tối mày tối mặt, hỏi thăm tin tức đương nhiên từ chỗ Ma Thần Tông hỏi thăm đơn giản thuận tiện nhất, cho nên Đinh Ẩn lại chạy tới Ma Thần Tông. Nhưng một lần này Lý Kiếm Thông không ở trong tông, kết quả bị Lý Thuận Phong gọi lại, sau đó đánh một trận, phải nói là luận bàn. Đinh Ẩn cũng sẽ không ở trên địa bàn Ma Thần Tông đem Ma Thần Tông thái tử gia của người ta đánh cho tàn phế, hơn nữa cũng không cần thiết. Lý Thuận Phong lần đầu tiên thua rất thảm, không mấy tháng lại tìm tới Đinh Ẩn, kết quả Đinh Ẩn mặc kệ. Lý Thuận Phong nghĩ rằng, ngươi không phải muốn tin tức sao, cho ngươi là được, đương nhiên yêu cầu là bồi ta đánh 10 trận. Sau khi Lý Thuận Phong đưa ra yêu cầu, Đinh Ẩn suy nghĩ một chút, vẫn là đáp ứng, kết quả hai người cũng rất dứt khoát có một ít cảm giác bạn vong niên. Lý Thuận Phong là Ma Thần Tông thái tử gia, ở trong tông không ai dám thực đánh với hắn, cho dù là đánh cũng không dám động thực sự. Nhưng Lý Thuận Phong người này chính là một gã cuồng tu luyện cùng cuồng đánh nhau, lại thêm thiên tư vạn năm khó gặp kia của hắn, hiện tại pháp lực đã ở tiêu chuẩn xuất khiếu kỳ, so với cao thủ xuất khiếu kỳ bình thường còn lợi hại hơn một ít. Lý Thuận Phong không có pháp bảo khác, thậm chí hộ thân cũng không có, hắn chỉ có một thanh thanh minh kiếm. Thanh thanh minh này là một trong các chấn tông bảo khí của Ma Thần Tông, nhưng chính là như thế, kiếm phong của hắn có đôi khi liền ngay cả vô tướng huyết ảnh của Đinh Ẩn cũng phải tránh đi mũi nhọn. Đinh Ẩn ở sau khi cùng Lý Thuận Phong đánh 10 trận, cũng như nguyện chiếm được tin tức trong Ma Thần Tông, lập tức hưng phấn trở về phòng đi báo tin cho Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn lúc này vừa vặn hái lên một gốc cỏ độc 2.300 năm tuổi. Giống cỏ độc loại này chung quanh bình thường đều có độc trùng phi thường cường hãn thủ hộ. Dương Thiên Vấn ở chỗ này tốn nửa tháng mới làm rõ ràng tập tính của con độc trùng này. Sau đó do Tiểu Bạch phối hợp đến một cái điệu hổ ly sơn. Đinh Ẩn lúc này vừa lúc dùng linh hồn kêu gọi Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn thu đồ xong, một cái phong độn biến mất ở tại chỗ, đồng thời trong lòng tiếp đón Tiểu Bạch lóe người. Lúc này mới dùng lực lượng khí ước thần phù tiếp nối Đinh Ẩn nói, việc gì? Một cái tin tức tốt, chủ nhân, thuộc hạ chiếm được tin tức, thì ra trong tiên phủ cũng không phải nguy hiểm như trong tưởng tượng vậy, nó vậy mà có thể căn cứ pháp lực người tiến vào mà biến hóa. Đinh Ẩn mở miệng nói, ồ, có ý tứ, thì ra là thế. Nghi hoặc của Dương Thiên Vấn được cởi ra, thì ra là vì người mà khác. Tiên tiến như vậy, vậy không phải nói pháp lực càng thấp, đi vào lại càng chiếm tiện nghi sao? Không thể chứ, nếu đơn giản như vậy, cái tiên phủ này cũng sẽ không tồn tại lâu như vậy. Không phải, vô luận pháp lực là cao là thấp, đều tiến hành khảo nghiệm, không thông qua đều là kết cục giống nhau. Huyết Ma Đinh Ẩn mở miệng nói, bị giảm thấp tu vi, suy yếu một cấp. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng hỏi, giống như thế. Huyết Ma cũng không dám xác định nói, tiếp tục thu thập, tốt nhất là tình hình có liên quan trong tiên phủ. Dương Thiên Vấn phân phó, tình báo, tầm quan trọng của tình báo là rất quan trọng. Dương Thiên Vấn hội hợp Tiểu Bạch, tiếp theo đi tìm nơi hái thuốc. Vân Mộng Triều Trạch quả thực chính là một cái bảo địa tài phú tụ tập, chỉ cần ngươi có thể lăn lộn được, như vậy liền cùng ở thủy tinh thiên địa giống nhau, phát tài lớn. Trong vài năm kế tiếp, không ngừng có tin tức từ chỗ đinh ẩn truyền đến. Một cái quan trọng nhất chính là đã có người thành công từ trong tiên phủ lấy ra một kiện linh khí cấp 9. Ở tu chân giới hiện nay, trừ số ít người có mang dị bảo, linh khí trên cấp 7 đều là bảo bối. Bảo bối tuyệt đối hiếm thấy. Một kiện linh khí cấp 9, chỉ sợ trưởng môn hoặc là trưởng lão trong rất nhiều tông môn đều không có một kiện. Cho dù giàu như 10 đại tông môn, cũng không thể có bao nhiêu. Loại bảo bối này, nhiều một kiện vậy môn phái liền thêm một phần thực lực cùng sức uy hiếp. Quan trọng nhất là linh khí cấp 9 xuất hiện, cũng chứng thật trong cái tiên phủ này giá trị ẩn chứa tiềm tại là tồn tại chân thật, mà không phải hư ảo. Cái này tùy tiện lấy ra một kiện đã là linh khí cấp 9. Vậy nếu xông vào thêm một cửa nữa hoặc là vận khí tốt một chút nữa, có thể có linh khí cấp 10, thậm chí là tiên khí hay không? Nay tiên khí của tu chân giới đều là thượng cổ lưu lại, tuyệt đối không ai có thể luyện ra, không riêng gì vấn đề tài liệu, mà là căn bản không có phương pháp. Linh khí cùng tiên khí là hai loại khái niệm, uy lực kém quá xa, không thể so sánh nổi. Điên cuồng, có thể dùng từ này đến hình dung tình huống hiện tại của tu chân giới. Có một bộ phận tán tu đều cầm ngọc phù của mình, việc nghĩa không thể chối từ tiến vào tiên phủ, ngộ cầu cái kỳ ngộ ức năm khó gặp gờ này. Bởi vì mười mấy năm qua, chưa từng nghe nói có người chết ở bên trong, nhiều lắm chỉ giảm tu vi một chút, có ngay cả tu vi cũng không giảm, đã an toàn đi ra. Mười mấy năm qua, trừ ban đầu xuất hiện linh khí cấp 9, lại tiếp theo từ bên trong từng xuất hiện một kiện linh khí cấp 9, hai kiện linh khí cấp 8, cùng với mấy kiện linh khí cấp 7, đều là một ít pháp bảo, ít có phi kiếm. Nhưng chính là bởi vì như vậy, tu chân giới vốn coi như hãi hòa liền loạn cả lên, có ngọc phù tự nhiên có thể đi vào tầm bảo, nhưng mà không có ngọc phù, tuy không vào được, nhưng có thể giữa đường chặn giết những tu sĩ sau khi đi vào có thu hoạch này. Tình huống như vậy càng diễn càng nóng bỏng, toàn bộ tu chân giới cùng bởi vậy mà chậm rãi rung chuyển hẳn lên, nói là gió tanh mưa máu, vẫn là khoa trương một chút, dù sao người có thể từ bên trong có được đồ vật ít chút, hơn nữa nhiều là một ít nhân vật phái thực lực, chỉ có số ít một hai gia hỏa vận may đến, sau khi đi ra liền biến thành xui xẻo. Người mang ngọc phù cũng giấu càng ngày càng sâu, ai cũng không biết rốt cuộc trong nhiều tu sĩ như vậy, người nào mang ngọc phù, cái này lại tránh cho một hồi tranh đoạt tanh máu. Mọi người cũng không phải ngu ngốc, việc người mang trọng bảo, ai sẽ tuyên dương khắp nơi. Dương Thiên Vấn ở trong Vân Mộng Triều trạch ngốc mười mấy năm, phong độn thuật sử dụng càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Có lẽ phong độn vừa vặn phù hợp tính cách Dương Thiên Vấn, cho nên tuy chỉ có ngắn ngủn mười mấy năm tu luyện, nhưng mà ở trên trình độ không thể so với ngũ hành độn thuật khác kém hơn, thậm chí còn ở trên cái này. Tuy nói Dương Thiên Vấn ở trong Vân Mộng Triều trạch ngốc nhiều năm như vậy, nhưng đối với tất cả thế giới bên ngoài đều rõ như lòng bàn tay. Huyết ma đinh ẩn mấy năm nay cũng phi thường im lặng, chưa từng đi tiên phủ, cũng không ý tứ biểu lộ ra người mang ngọc phù. Cùng huyết ma đinh ẩn nổi danh bọn tán tu tam thực cũng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Nếu nói trên tay bọn họ không có ngọc phù, bản thân huyết ma liền người thứ nhất không tin. Dương Thiên Vấn đã sớm thu thập tốt tất cả thứ cần, chẳng qua vẫn luôn chờ tin tức, tùy tiện cất nhiều một ít thuốc tốt. Đây chính là cơ hội khó được, về sau có thể sẽ không có thời gian đến nữa. Lúc này, Đinh Ẩn lại truyền tin tức tới nói, chủ nhân, tin tức tốt, tin tức cực tốt. Ồ, cái tin tức gì, có phải chiếm được tình hình cụ thể của tiên phủ hay không? Dương Thiên Vấn tò mò hỏi. Không phải về tiên phủ. Đinh Ẩn phản bác nói.